Chồng mù vợ ngốc, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Ngọc Tiết ngước nhìn mẹ và nhanh chóng gật đầu. Mẹ, thay vào đó chúng ta có thể gửi con nhỏ này cho nhà họ Trương. Tất cả những gì họ yêu cầu là cô gái trẻ của gia đình chúng ta. Họ không nói rõ chính xác là ai. Phải không? Chúng ta đã cất công nuôi dưỡng Ứng Hiểu Bi nhiều năm như vậy. Cô ta nên báo đáp chúng ta mới phải. Phương Dạ Ngôn kinh ngạc và nhanh chóng lắc đầu không đồng ý, vớ vẩn. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Ba con đang cố gắng xây dựng mối quan hệ với gia đình họ Trương. Chúng ta không đủ khả năng để đánh lừa chúng. Nếu không, ai biết chúng sẽ làm gì công ty của ba con. Tuy nhiên, Bùi Ngọc Tiết rất tự tin và không hề lo lắng như mẹ của mình. Mẹ ơi, con đã tìm hiểu kỹ rồi. Trương gia chỉ muốn có một cô con dâu dịu dàng và ngoan ngoãn để chăm sóc cháu trai lớn của họ vì anh ta bị mù. Họ chọn gia đình chúng ta là do việc làm ăn thất bại của ba. Vì vậy chúng ta có thể dễ dàng bị thao túng. Chúng ta sẽ công khai việc họ đính hôn để Trương gia không thể tái phạm. Khi Ứng Hiểu Vi kết hôn, cô ta sẽ có quyền thừa kế tài sản của gia đình họ và chúng ta có thể dụ dỗ cô ta giao số tài sản ấy cho chúng ta để bảo quản an toàn. Phương pháp này không phải là tốt hơn so với phương pháp của mẹ có liên quan đến đổ máu sao? Chưa kể chúng ta rất có thể bị truy cứu về tội giết người. Bùi Ngọc Tiết chỉ vào Ứng Hiểu Vi đang nằm bất động trên giường. Phương Dạ Ngôn không khỏi xúc động trước sự chu đáo của con gái. Bùi Ngọc Tiết nhìn thấy phản ứng của bà và tiếp tục thuyết phục bà. Mẹ, điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải làm cho ba đồng ý cho cuộc hôn nhân của Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương. Ba luôn bảo vệ và đối xử với cô ta tốt hơn con gái ruột thực sự của ông ấy. Khi những lời đó rời khỏi miệng cô, nhận thức về thực tế đó của cô từ từ bắt đầu hình thành. Và Bùi Ngọc Tiết mím môi buồn bã. Với vấn đề mấu chốt này, Phương Dạ Ngôn vỗ tay con gái và trấn an. Đừng lo lắng, nếu ba con dám phản đối, mẹ sẽ đe dọa ông ấy bằng tính mạng của chúng ta. Mẹ không tin rằng ông ấy sẽ từ bỏ tương lai của gia đình mình chỉ vì một đứa không cùng máu mủ. Bùi Ngọc Tiết cười ngọt ngào. Mẹ con là tuyệt vời nhất. Không giống như ba, Phương Dạ Ngôn đưa tay ra và vén một lọn tóc của con gái ra sau tai một cách trìu mến. Ngọc Tuyết, để công việc kinh doanh của gia đình chúng ta phát triển, con phải có một bản lĩnh vững vàng. Ngay cả một gia đình danh giá như gia tộc họ Trương cũng sẽ phải hạ mình trước gia đình ta. Từ giờ con phải chăm chỉ học hành, là một cô gái ngoan. Ba con sẽ không bao giờ coi thường con trong tương lai. Con hiểu không? Sau khi hiểu rõ lời khuyên của mẹ, Bùi Ngọc Tiết nhanh chóng trả lời. Mẹ đừng lo, con hiểu rồi. Phương Dạ Ngôn từ trên ghế sofa đứng lên, trừng mắt nhìn bệnh nhân đang nằm yếu ớt trên giường. Chúng ta hãy kiếm một bác sĩ để điều trị cho nó. Chúng ta phải bắt con đĩ này gả vào nhà họ Trương. Nó không thể chết trong gia đình chúng ta. Cửa phòng bệnh đóng chặt. Người trên giường chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt đen của cô lấp lánh như những vì sao dưới sự phản chiếu của ánh sáng. Không có một chút ngu ngốc nào trong mắt cô. Một nụ cười nhạt nở trên khuôn mặt cô. Đôi môi lấp lánh cánh hoa anh đào đỏ thắm. Ứng Hiểu Vi cử động thân thể cứng ngắc. Cô cố gắng nằm im nãy giờ để lắng nghe cuộc đối thoại của mẹ nuôi cô và Bùi Ngọc Tiết và bây giờ cô khá mệt. Cô xem xét các vết thương trên cơ thể mình. Đảm bảo rằng chúng không quá nặng. Chiếc xe đã đâm vào cô, khiến cô không có cách nào tránh khỏi. Nó đã khiến cô lăn vài vòng và điều đó tạo thành những vết chảy xước trên da, cách Trương.